kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181. Lần đầu tiên đường dài lữ hành, 375 đường xe buýt, đã trở thành tư nhân nữ tử trường học xe trường. Sở dĩ cái này phó bản trực tiếp bị Tô Đại Nhiên phế bỏ. Theo Tô Đại Nhiên hiểu rõ, trở thành trở về điểm địa phương, sẽ thoát ly phó bản, tỉ như ánh mặt trời đại đạo tiểu khu, tư nhân nữ tử học viện, quan tài cổ trấn cái này ba cái địa phương, bọn họ đã chính thức thoát khỏi phó bản. Người chơi bất kể như thế nào ngẫu nhiên, cũng sẽ không ngẫu nhiên đến cái này ba cái địa phương. Lúc này, Tô Đại Nhiên mang theo Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Hân Vũ, Mân Côi Tứ Quỷ an tĩnh ngồi ở trên xe buýt, mục đích là sau cùng một trạm, tên là Vui Mừng Nhạc Nhi Đồng Sân Chơi. Ngươi là nói Bắc Giao Nghĩa Địa Công Cộng đi ngang qua Đệ Tam Tổng Hợp Y Viện. Từ ta giáo lái xe đến Bắc Giao Nghĩa Địa Công Cộng cần 6 giờ. Triệu Khả Hinh đã đem đi trước Bắc Giao Nghĩa Địa Công Cộng bàn đồ thủ hội đi ra. Sau đó Tô Đại Nhiên vừa liếc nhìn Hoa Nam Hổ cho lúc trước tay mình vẽ đi giết người quỷ đô thị bàn đồ. Sát nhân quỷ đô thị khoảng cách Bắc Giao Nghĩa Địa Công Cộng có điểm xa. Tiếp tục lái trước xe đi. Đại khái còn phải hơn 6 giờ. Bởi vì chỗ đó thuộc về hắc sắc đô thị bên bờ giải đất. Sau đó Tô Đại Nhiên cúi đầu tính một chút. Đi trước Vui Mừng Nhạc Nhi Đồng Sân Chơi giải quyết 03 Seren. Sau đó đem Seren mang về Silent Hill. Sau đó chuyến xuất phát tốc hành Bắc Giao Nghĩa Địa Công Cộng. Nửa đường điều tra một cái Đệ Tam Tổng Hợp Bệnh Viện thua một tầng. Đây là Tô Đại Nhiên cho mình. Hiện nay định chế đệ nhất cái lộ tuyến. Hoạt động lần này sau khi kết thúc, làm cho Triệu Khả Hinh các nàng toàn lực tìm kiếm hạnh phúc đường hầm vị trí. Một khi tìm được hạnh phúc đường hầm, liền trực tiếp chuyến xuất phát đi hạnh phúc đường hầm. Tàn sát kỳ tích, cuối cùng tốc hành sát nhân quỷ đô thị. Hoàn thành Tô Đại Nhiên đệ nhất cái tầng sâu nhiệm vụ. Bắt được trong lịch sử nhân loại đệ nhất cái SSS cấp cho điểm. Nói thật, đi tới kinh dị trò chơi thế giới lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên đường dài lữ hành. Tô Đại Nhiên đưa tay ra mời lưng mỏi, tựa ở chỗ ngồi. Đối với cái này loại này đường dài lữ hành, Tô Đại Nhiên là phi thường mong đợi. Đang ở hắn mới vừa quy hoạch lộ tuyến thời điểm, trò điểm đã bắt đầu kết toán, bắt đầu kết toán. Đầu mối chính nhiệm vụ. 2/2, vượt mức hoàn thành, ẩn tàng nhiệm vụ, 1/1 phó bản đi qua, thu được điểm kinh nghiệm, 5.000 tổng hợp cho điểm, S cộng kiểm tra đo lường tổng hợp cho điểm S cộng, điểm kinh nghiệm ngoài định mức thêm được, 150% điểm kinh nghiệm, 7.500 phấn ti số, 7.02 ức phấn ti bỏ tiền, 1.455 ức quan tài cổ trấn nhiệm vụ hoàn thành rất ít. Thế nhưng cho điểm như trước đạt tới S cộng. Mấu chốt là, cái này phó bản độ khó vốn là phi thường khủng bố. Kết quả đệ nhất cái đầu mối chính nhiệm vụ lại vượt mức hoàn thành. Cái này vượt mức biên độ. Phỏng chừng có chút lớn đồ cười biến phu quân. Đây cũng không phải là một chút vượt mức. Sở dĩ, dù cho chỉ hoàn thành một cái ẩn tàng nhiệm vụ, Tô Đại Nhiên đều lấy được S cộng cho điểm. Hơn 10.000 điểm kinh nghiệm. Làm cho Tô Đại Nhiên từ L cấp lên tới cấp 23. Nhưng mà để cho Tô Đại Nhiên khiếp sợ là chính mình cái này lần phó bản lấy được tiền của trò chơi cư nhiên đột phá 1 tỷ, đạt tới 14 ức nhiều. Quả thực đáng sợ. Tiêu hao 4 ức tiền của trò chơi, mở ra đệ tứ chức vị cột. Tiêu hao 400 vạn tiền của trò chơi, mở ra đệ ngũ cột skill. Tiêu hao 8 triệu tiền của trò chơi, mở ra thứ 6 cột skill. Mở ra cái thứ 10 cột skill lúc, tiền của trò chơi mức đã đạt đến 1.28 ức. Lần này, Tô Đại Nhiên tiêu hao gần 1 tỷ tiền của trò chơi. Đem cá nhân logo đại biên độ giải phong. Người chơi, Tô Đại Nhiên, đẳng cấp 23, điểm kinh nghiệm 1.000, trang bị 6/100, đạo cụ 6/100, khí quan 3/10. Kỹ năng 2/10, chức vị 3/4, nghĩ đến phía sau trong cuộc sống. Cá nhân logo không có quá lớn lưu động biến hóa. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên nội tâm mặc niệm. Hệ thống, điều tra ta cá nhân logo. Ký chủ, Tô Đại Nhiên, tuổi tác, 23, thân cao, 2.11m, thể trọng, 385kg, lực lượng, 180, 150+30, thể chất, 172, 142+30, mẫn tiệp, 165, 135+30, sức chịu đựng, 171, 141+30, năng lực, cấp đại sư giấc ngủ năng lực, cấp đại sư năng lực đánh lộn, cấp đại sư may năng lực, cấp đại sư bơi năng lực, triển khai, cướp bóc quan tài cổ trấn tiện lợi điếm, cắn nuốt hứa thiến đồ cưới, tứ duy thuộc tính lại tăng một mảng lớn, từ có cực ác quỷ vực phía sau, mỗi lần phó bản xuống tới, Tô Đại Nhiên thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng một đoạn. Cực ác ta đây, người tiễn ta phần đại lễ này, thật đúng là quá chân quý. Liền cùng cực ác Tô Đại Nhiên nói, từ hôm nay trở đi, người sẽ trở thành từ trước tới nay, đệ một người thân là người sống lại sở hữu quỷ vực kỳ tích. Những lời này nói không sai, Tô Đại Nhiên đã trở thành kinh dị trò chơi thế giới kỳ tích hệ thống. Đánh dấu thành công. Thu được vận khí giá trị cộng 1, nghe được vận khí giá trị thêm 1. Tô Đại Nhiên bỗng nhiên ngồi dậy. Hắn chính là minh bạch hệ thống cho vận khí giá trị có bao nhiêu nghịch thiên. Lâu như vậy, rốt cuộc lại tới rồi một chút may mắn giá trị. Về sau liền xem như là SSS cấp bảo dương. Tô Đại Nhiên đều có lòng tin mở ra tối cao phẩm chất đồ vật. 673. Thật đúng là khởi đầu tốt đẹp. Vì vậy, Tô Đại Nhiên không chút do dự lựa chọn kỹ năng, mở ra S cộng dương. Một viên màu cam quả cầu ánh sáng phiêu phù ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Tô Đại Nhiên đưa bàn tay duỗi vào, rất nhanh được kỹ năng tình huống cặn kẽ. Tên gọi, 100% dưới roi đá, loại hình, kỹ năng, phẩm chất, màu cam, đặc hiệu, 100% không nhìn toàn bộ, trượt chân nhiệm bực nào tồn tại, điều kiện học tập. Lực lượng 100 ở trên, 100% dưới roi đá. Tô Đại Nhiên nhìn trong tay kỹ năng, gọi thẳng thần kỹ, đặc hiệu là có thể 100% không nhìn toàn bộ. Trượt chân nhiệm bực nào tồn tại, đây quả thực quá nghịch thiên, coi như là thần. Cự ly gần cùng Tô Đại Nhiên chiến, đều sẽ bị Tô Đại Nhiên một cước trượt chân. Quá mạnh mẽ, tuyệt không yếu hơn kim cương bất hoại đồng tử thân cùng kèm theo âm thanh. Điều kiện học tập lại muốn 100 lực lượng ở trên. Tốt yêu cầu hà khắc, mặc dù là thần kỹ. Thế nhưng Tô Đại Nhiên tin tưởng, trừ mình ra sợ là không ai có thể học được kỹ năng này. Cái này lực lượng yêu cầu, đủ để cho sở hữu người chơi lệ rơi đầy mặt. Đồng thời, kỹ năng xuất hiện, thậm chí làm cho Tô Đại Nhiên có cùng bán hung một mình đấu thực lực. Mặc dù không nhất định có thể thắng, nhưng nhất định sẽ không thua. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.